toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 69, như thế nào ngay cả phế vật cũng nhận làm học sinh. Góc truyện audio.com, edit by Điệp EV, mặc kệ, nếu không có thành công, cùng lắm thì làm lại. Nghĩ đến này, Vân Hoàng vung tay lên, mở ra đỉnh đan đỉnh, đỉnh đan bị mở ra, một trận hương vị nhàn nhạt của dược phiêu tán lan ra. Hương vị dược không nùng liệt, nhàn nhạt, rất dễ ngửi, ngửi thấy hương vị dược, Vân Hoàng liền cảm thấy thần thanh khí sảng rất nhiều. Có hương vị, liền đại biểu cho đan dược bên trong là thành công. Nghĩ đến này, Vân Hoàng trên mặt luôn luôn lạnh nhạt hiện ra một mặt từ tâm ý cười. Đúng rồi, bình đựng đan, Vân Hoàng cao hứng qua đi. Đột nhiên nghĩ tới cái này, nàng không có bình đựng đan. Vân Hoàng nhăn nhăn mày, chỉ có thể trước dùng đồ vật khác đựng. Nhìn khắp nơi, Vân Hoàng đem tách uống nước rửa sạch một chút. Lại lau khô, tính toán dùng cái tách này đựng đan dược. Sau khi lửa tắt, Vân Hoàng liền thu hồi tinh thần lực chính mình, cũng không có dùng tinh thần lực kiểm tra đan dược có mấy viên. Cho nên kế tiếp, dùng linh lực nâng đan dược từ bên trong đan đỉnh bay ra tới. Vân Hoàng cầm tách trà tiếp được đan dược, vốn tưởng rằng một cái tách trà là đủ rồi, nhưng sau khi tách trà chứa đầy, còn có đan dược, Vân Hoàng nhìn tách trà trong tay. Có chút vô ngữ, tách trà này cũng không ít. Đựng 8 viên, như thế nào còn có. Nhìn đan dược dư lại, Vân Hoàng đành phải trước đem chúng nó thả lại đan đỉnh. Dùng tinh thần lực xem xét một chút đan dược bên trong dư lại. Còn có 7 viên, Vân Hoàng lại rửa sạch một cái tách. Sau khi đem đan dược đựng hảo, nghĩ đến trong phòng đệm chăn đều không có. Vân Hoàng duỗi tay nhéo nhéo ấn đường, lúc trước vốn dĩ tính đi mua đệm chăn, vẫn luôn không đi, hôm nay vừa lúc, thuận tiện đi hội bán đấu giá trong thành bán một ít đan dược. Đổi một chút tiền tệ, thu thập một chút, đem đan đỉnh cất lại không gian, Vân Hoàng vốn định cùng thập thất nói một tiếng nàng đi ra ngoài. Bất quá nghĩ đến thập thất khả năng đang nghỉ ngơi, Vân Hoàng cũng liền không có quấy rầy thập thất. Trực tiếp rời khỏi sân, từ Đông Hạ học viện đi ra ngoài, Vân Hoàng đi thẳng đến hội đấu giá bên kia, sở dĩ tính toán bán cho đấu giá hội, là bởi vì Vân Hoàng nghĩ đến, Vương Thành trong Đông Hạ, rất nhiều thương hội đều là của Hách Liên gia, bao gồm hội đấu giá lớn nhất trong Vương Thành, từ học viện đi đến hội đấu giá, yêu cầu một ít thời gian, Vân Hoàng trên người chỉ có 7 đồng bạc. Bởi vậy lúc đi ngang qua cửa hàng này đó, Vân Hoàng cũng không có đi vào. Sau khi tới hội đấu giá, Vân Hoàng đang chuẩn bị đi vào, lại bị hộ vệ hội trường đấu giá bên ngoài ngăn cản. Tiểu cô nương, nơi này không phải nơi ngươi tới chơi, mau trở về đi học. Hộ vệ kia nhìn thoáng qua y phục Vân Hoàng mặc, liền biết Vân Hoàng là học sinh Đông Hạ học viện. Vân Hoàng nhìn hộ vệ liếc mắt một cái. Không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra lệnh bài Hách Liên quân đưa. Sau khi hộ vệ nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt đổi, hai hộ vệ liếc nhau. Trong đó một người lập tức một sửa thái độ vừa rồi. Cung kính đối với Vân Hoàng nói, cô nương, thỉnh chờ một lát, dứt lời, hộ vệ kia liền xoay người nhanh chóng hướng tới bên trong đi đến. Vân Hoàng cũng không nói gì, đứng ở bên ngoài chờ người ra tới. Này không phải đại tiểu thư Vân Hoàng của tướng quân phủ sao? Lúc Vân Hoàng chờ hộ vệ kia ra tới, phía sau một đạo thanh âm chanh chua vang lên. Vân Hoàng xoay người, nhìn thấy hai vị phụ nhân quần áo hoa lệ. Hai vị phụ nhân kia Vân Hoàng cũng không nhận thức, bởi vậy nhìn hai người liếc mắt một cái. Liền xoay người nhìn hội đấu giá, phụ nhân nói chuyện thấy Vân Hoàng không để ý tới chính mình. Nhìn thoáng qua quần áo trên người Vân Hoàng, cười nói, Đông Hạ học viện thật là càng ngày càng kém, như thế nào ngay cả phế vật cũng nhận làm học sinh. Cách chương.